Hai vương gia lạnh lùng quấn lấy hai vương phi nghịch ngợm. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau hai ngày sống yên ổn, thương thế của các nàng cũng đã khỏi sớm hơn dự tính. Một ngày hôm nay các nàng bắt tay vào chép cái cung quy gì gì đó. Thật sự phải chép cung quy sao? Thanh Than thở nói, tất nhiên phải chép rồi. Nhiên Xoa Thái Dương nói, không lẽ các muộn muốn biết 100 bản sao? Y Vân nhíu mày nói, tất nhiên là bọn muội không muốn rồi. Hoan Nhi, Hoan Điệp và Thu Tâm đồng thanh nói, nhưng mỗi người phải viết 50 bản, vậy tổng cộng là bao nhiêu? Hoan Điệp xoa cằm suy nghĩ nói, tổng cộng là 300 bản. Thu Tâm suy nghĩ nói, 300 bản, không phải đùa chứ? Viết như vậy thì bao lâu mới xong vậy trời, thật không muốn cho người ta sống nữa mà. Hoan Nhi suy sụp nói, than vãn cũng không có ích lợi gì, chúng ta vẫn phải hoàn thành chúng trước khi đi mới được. Y Vân nghiêm túc nói, các muội đi lấy giấy đi. Nhiên nhìn Thu Tâm, Hoan Nhi và Hoan Điệp nói, và còn mực bút và vài bản mẫu nữa. Thanh bổ sung nói, ba nàng gật đầu rồi đi ra ngoài lấy giấy và mực bản cung quy vào gặt lên bàn. Nhất định phải viết xong đống này. Nhiên động viên nói, xong các nàng gật đầu rồi mỗi người lấy đủ số lượng giấy và mực bản cung quy. Xong mỗi người một nơi ngồi viết. Y Vân và Nhiên ngồi trên bàn, còn đâu là ngồi xuống sàn nhà. Một lúc lâu sau các nàng đều nằm sập xuống sàn viết. Nói chung là một đống hỗn lộn, xung quanh các nàng đều là giày là giấy, người nào người nấy đều chăm chú viết, nhìn vào cũng đủ thấy đau đầu, chỗ nào cũng đều là chữ với chữ, mặt các nàng còn lem ít mực. Hoan Nhi, ta cảm thấy hơi đói, muội lấy ít bánh đến đây đi. Nhiên vừa viết vừa nói, Hoan Điệp, muội cũng đi lấy ít hoa quả đến đây đi. Thanh mỉm cười nói, được, bọn muội đi ngay. Hoan Nhi và Hoan Điệp đồng thanh, vậy muộn sẽ đi lấy một ít trà. Thu Tâm nói xong cũng quay lưng đi. Xong ba nàng đi lấy bánh và hoa quả đến để trước mặt các nàng, thấy đồ ăn các nàng mỗi người ăn vài miếng rồi viết tiếp. Cứ như vậy trời dần chuyển sáng tối. Tại thư phòng của Hoàng thượng, các nàng hiện tại đang làm gì? Hoàng thượng nhìn Hoa Công Công hỏi. Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu cùng hai vương phi vẫn đang còn viết cung quy trong phòng. Hoa Công Công cung kính nói, vẫn còn viết sao, thương thế các nàng còn chưa khỏi hẳn. Đế Bạch ngạc nhiên nói, vậy các nàng đã ăn cơm hay chưa? Dạ Tước nhíu mày không vui hỏi. Bẩm vương gia, chưa dùng qua ạ, Hoa Công Công nói. Các nàng giờ này rồi mà còn chưa ăn. Viên Hạo nhíu mày nói, bây giờ cũng đã qua giờ Nhọ Thiện rồi mà. Hàn suy nghĩ nói, liệu Hoàng hậu cùng hai vương phi có sao không? Hạo lo lắng nói, thật khiến cho người ta không thể bớt đi lo lắng. Đế Bạch tức giận nói, Hoàng thượng có nên qua xem một lát hay không? Sinh nhìn Viên Hạo nói, đệ nghĩ vẫn nên qua xem, dù sao thương thế của các nàng cũng vừa mới tốt lên một ít. Dạ Tước nghiêm túc nói, đi đến đó xem một chút thôi. Viên Hạo gật đầu đứng lên nói. Nói xong các chàng lần lượt nối đuôi nhau đi ra khỏi thư phòng rồi đi thẳng đến cung của các nàng. Cách chương.